Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 670, lần thứ nhất gặp mặt. Tần Dương trước mắt thực lực vì kim đan viên mãn kỳ. Mặc dù tính toán không được là nhất lưu cao thủ, nhưng có thể đủ cùng không minh kỳ cao thủ đối chiến. Thậm chí diệt sát đối phương. Huống chi hắn hiện tại còn có mấy cái cường hãn pháp bảo cùng thuật pháp. Tỷ như nhất đao 999 còn có thể sử dụng 2 lần. Bất quá muốn tại ma giới khu vực thành công cướp được thần tuyền. Chút thực lực ấy còn chưa đủ. Nhất định phải lại đề thăng một chút. Dù sao ma giới mang người cũng không giống giới cổ võ như vậy hữu hảo. Một lời không hợp đoán chừng liền sẽ cắn người. Mặt khác Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê hai vị này tuyệt thế thiên tài cũng phải tại trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, tối thiểu trên đường có năng lực tự vệ. Đồng Nhạc Nhạc tên yêu nghiệt này không cần phải nói, bị sét đánh 2 lần sau khi trực tiếp tấn thăng làm thần hồn hậu kỳ cao thủ, Tần Dương hoàn toàn không lo lắng nàng, đến mức Lãnh Nhược Khê đến cần hắn tương trợ. Cho nàng chọn cái tu tiên công pháp. Ngẫm lại, Tần Dương mở ra hệ thống thương thành. Hồi lâu sau khi hắn tiêu phí 10 vạn tài phú tệ mua sắm một bản gọi Thất Sát Quyết công pháp. Công pháp này tu luyện tốc độ cực nhanh, phối hợp một chút võ kỹ sau khi, lực công kích cũng là kinh người. Tin tưởng lấy Lãnh Nhược Khê linh căn thiên phú, không đến nửa tháng liền có thể tu luyện tới thần hồn kỳ. Nhược Khê, công pháp này cho ngươi. Chúng ta trước tìm một cái sơn động, củng cố các ngươi một chút cơ sở, thuận tiện đem một chút cơ bản thuật pháp giáo cho các ngươi. Tần Dương đem công pháp giao cho nàng, nhàn nhạt nói, Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp điệp điệp, điểm điểm chán. Tại hệ thống tiểu manh dưới sự chỉ dẫn, Tần Dương mang các nàng tìm tới một cái có chút ẩn nấp sơn động. Sơn động do thiên nhưng mà thành, tứ phía linh khí tụ tập ở động phủ chi bên trong. Cực kỳ nồng đậm, vừa mới đi vào, đám người liền cảm giác được một trận khí sảng thần thanh. Có thể thấy được cái này bên trong chính là tu luyện chi phúc địa. Tại hắn giám sát cùng đan dược dưới sự trợ giúp, bao quát Lục Như Xương tam nữ, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Không thể không nói, 9 cái thần phẩm linh căn thiên phú không phải thường. Vẻn vẹn qua 3 thiên, Lãnh Nhược Khê liền thuận lợi đột phá đến tụ linh trung kỳ. Một chút ngự vật hoặc là thuộc tính tiểu pháp thuật, đã ở Tần Dương biểu thị phía dưới, nhanh chóng nắm giữ. Bất quá Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này quá mức nghịch ngợm. Chỉ an an điểm điểm tu luyện 1 thiên, liền không chịu nổi tính tình. Vỗ lấy nàng như vậy đối với thất thải cánh chim, tại thiên không tùy ý bay lượn. Oanh, theo lấy trong đầu một trận nổ ran chi tiếng vang lên. Lãnh Nhược Khê cảm giác thân thể giống như phiêu lên, thể bên trong linh khí lẫn nhau giao thoa, hình thành một cỗ dòng suối nhỏ. Hít thật sâu một cái, Lãnh Nhược Khê chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tinh quang hiện lên, tụ linh hậu kỳ, không sai, lấy ngươi loại này tốc độ, hoàn toàn có thể tại 10 ngày chi bên trong đạt tới thần hồn kỳ. Bên cạnh Tần Dương cảm nhận, được nàng dị trạng, cười nói ra, ta sẽ cố gắng, Lãnh Nhược Khê cũng là lộ ra mừng rỡ ý cười. Tần Dương đứng dậy nói, ngươi và Như Xương tiếp tục tu luyện. Không nên tùy ý ra ngoài, ta và Nhạc Nhạc đi bên ngoài làm một ít chuyện, khả năng cần mấy ngày thời gian. Tần ca ca, muốn đi làm cái gì? Chính vỗ lấy cánh chim bay vào cửa hang Đồng Nhạc Nhạc nghe được sau. Đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói, Tần Dương không để ý đến nàng. Mà là xuất ra một cái ngọc giản, giao cho một bên Lục Như Xương nói, ngươi tính cảnh giác cao một điểm. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn liền bóp nát ngọc giản. Ta sẽ lập tức chạy đến, Biết, Lục Như Xương gật gật đầu. Bàn giao một phen sau, Tần Dương liền dẫn lấy Đồng Nhạc Nhạc hướng về gần nhất một cái cổ trấn mà đến. Tần ca ca, đến cùng mang ta đi làm gì sao? Có phải hay không đi đánh nhau? Đồng Nhạc Nhạc vung vẩy lấy Tuyết Bạch Tiểu nắm đấm. Hưng phấn hỏi, theo ta là được, đến thời điểm tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tần Dương góc miệng mang theo thần bí ý, cười, ước chừng nửa canh giờ sau, hai người tới một tòa cổ điển tiểu trấn bên ngoài. Vì không để cho người chú ý, Tần Dương cưỡng ép cho Đồng Nhạc Nhạc đeo lên mặt nạ da người. Mình cũng thay một chương, cho ta an ổn điểm, khác nghịch ngợm biết không? Chúng ta đi đấu giá đan dược, thay điểm linh thạch, Tần Dương nhắc nhở nói. Hắn đến tiểu trấn con mắt, chính là vì hối đoái đại lượng linh thạch dùng đến tăng thực lực lên. Mà sở dĩ mang Đồng Nhạc Nhạc đi ra, là bởi vì hắn một khi thực lực đột phá, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đến thời điểm có thể cho Đồng Nhạc Nhạc lợi dụng lôi thần chiến giáp đem hắn thiên kiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy tăng lên nha đầu này thực lực, loại tu luyện này phương thức, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đấu giá, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, gãi gãi đầu, bĩu môi nói, đấu giá có ý gì? Trực tiếp mở đoạt a, đó mới gọi một cái sảng khoái. Tần ca ca, chúng ta trực tiếp giết đi vào, đoạt hắn cái thiên hôn địa ám, đoạt cọng lông. Tần Dương một bàn tay đập tới đi, tức giận nói, chỉ ngươi cái này chút ít thực lực, đoán chừng đồ vật còn không có cướp đến tay, liền đã bị bắt, trước an an ổn ổn đem thực lực tăng lên lại nói. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc có chút không cao hứng mân, mê cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, dù sao đến thời điểm ta nhất định sẽ đoạt, nhân sinh nếu như không có cướp bóc, vậy cùng hàm ngư có cái gì phân biệt, ngươi nhà đầu này a, lúc trước ta hẳn là mang Vũ Đồng đến mới đúng. Tần Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, mắt nhìn hơi có vẻ ám trầm thiên không. Tần Dương lẩm bẩm nói, cũng không biết Vũ Đồng nha đầu kia bây giờ đang ở làm gì sao. Lần sau nhất định phải mang nàng đến, miễn cho nha đầu kia ăn dấm. Chấm chấm, Đông Thành thị, biệt thự bên trong, một thân thanh lương màu tím đai đeo váy Mục Tư Tuyết co lại ở trên ghế salon. Ngáp một cái, đôi mắt đẹp liếc về phía trên tường đồng hồ, bất mãn nói, cái này Vũ Đồng cũng thực sự là, đi phi trường đón cái bá phụ bá mẫu đều muốn như thế thời gian dài. Sớm biết ta liền đi tiếp, nhân ra chỉ là muốn tại bà bà trước mặt biểu hiện tốt một chút, gần nhất Vũ Đồng tâm thần bất an, có thể là chúng ta cho nàng áp lực quá lớn. Bên cạnh Liễu Chân bất đắc dĩ nói ra, Mục Tư Tuyết khe khẽ thở dài, nhà đầu này tâm tư so sánh mẫn cảm, mỗi lần Tần Dương một mang trở về nữ nhân, nàng trở nên cực kỳ khủng hoảng, cảm giác Tần Dương muốn vứt bỏ nàng giống như, dù sao cũng là đời thứ nhất bạn gái, muốn cũng liền nhiều một chút. Liễu Chân cười nói, người thật giống như cũng rất khẩn trương a. Mục Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn lấy đứng ngồi không yên Liễu Chân, tự tiếu phi tiếu nói, có phải hay không lập tức sẽ gặp bà, có chút không biết làm sao. Ta, Liễu Chân lung lay chán, cũng không giải thích cái gì, bất quá chén trà trong tay lại bắt càng dùng sức mấy phần. Giờ phút này nàng mặt dung tinh xảo, phủ màu lam nhạt quần áo, nhìn ra được đi qua tinh tâm cách ăn mặc, dù là một cái 18 tuổi tiểu cô nương đứng ở bên người nàng, cũng mảy may nhìn không ra có cái gì tuổi tác chênh lệch. Nàng thật rất khẩn trương, dù sao tại Tần Dương nữ nhân bên trong, nàng số tuổi là lớn nhất đại, so Tần Dương mẫu thân Ninh Tú Tâm chỉ tiểu tam 4 tuổi mà thôi. Cũng không biết Tần Dương mẫu thân đợi không chào đón nàng. Có lẽ đây chính là xấu xí tức phụ gặp bà tràng cảnh đi. Liễu Chân cười khổ thì thào, leng keng, Đột ngột tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, dọa đến Liễu Chân khẽ run lên, trong chén trà thủy tràn ra mấy phần, rơi vào nàng quần áo. Đến, Liễu Chân, bá, một chút đứng lên, khẩn trương nhìn cửa ra vào, ngực chập trùng kịch liệt. Mục Tư Tuyết cũng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, chạy đi mở cửa, mở cửa, quả nhiên là Ninh Tú Tâm bọn hắn. Bá phụ, bá mẫu, thế nào như thế muộn, trên đường kẹt xe sao? Mục Tư Tuyết tiếp nhận Ninh Tú Tâm trong tay bọc nhỏ, cười hỏi, chắn cái gì xe a? Là Vũ Đồng nhất định phải kéo lấy chúng ta đi dạo phố, nói là cho hai chúng ta nhân khẩu mua ít đồ. Ninh Tú Tâm chỉ phía sau thùng xe bên trong một bao lớn quà tặng, bất đắc dĩ nói. Mục Tư Tuyết đôi mắt nheo lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn một chút sắc mặt ngượng ngập Mạnh Vũ Đồng, cũng không nói cái gì. Dù sao như loại này hậu cung tranh thủ tình cảm sự tình, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Đúng, nghe Vũ Đồng nói vị kia Liễu Chân cô nương đã trải qua tình, bây giờ đang ở ra đi. Ninh Tú Tâm cười hỏi, tại nàng. Mục Tư Tuyết lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên phòng khách bên trong soạt một tiếng, là cái chén ngã nát thanh âm. Chỉ thấy Liễu Chân ngơ ngác nhìn Ninh Tú Tâm, mắt hạnh trợn lên, khuôn mặt một mảnh thảm bạch, giống như bị rút ra máu khô giống như. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.